Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2107, chương 2135. Chỉ dùng một thành lực lượng mà thôi. Phốc phốc suy tại Mạc Thanh Vân trưởng lực công kích đến. Bao phủ hắn thánh lực dòng suối, trong nháy mắt bị đánh cho đều tán loạn. Bàn tay lớn màu đen đánh tan thánh lực dòng suối. Công kích của nó uy thế không giảm, tiếp tục hướng Kim Nhân Hà trấn áp tới. Nhìn xem cực tốc tới gần bàn tay lớn màu đen, Kim Nhân Hà cũng không dám chậm trễ, vội vàng đưa tay tiến hành ngăn cản. Chỉ là Kim Nhân Hà tải vội vàng phía dưới, phát huy ra chiến lực có hạn, căn bản là không có cách ngăn cản bàn tay lớn màu đen. Không có cách, liền thánh cảnh hậu kỳ tu vi Tử Cương đều không chặn được Mạc Thanh Vân một trường, chớ đừng nói chi là Kim Nhân Hà. Bành, tại Mạc Thanh Vân một trường dưới, Kim Nhân Hà trực tiếp bị đánh bay, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người toàn bộ đều ngốc trệ, như là bị hóa đá đồng dạng. Cường đại như Kim Nhân Hà loại tồn tại này, vậy mà cũng không tiếp nổi Mạc Thanh Vân một trường. Còn có so đây càng để cho người ta khiếp sợ sự tình sao? Nói Mạc Thanh Vân là đồ hèn nhát, e ngại thiên ngữ phủ gia hỏa, đứng ra cho ta. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực như vậy, hắn sẽ sợ sợ thiên ngữ phủ sao? Mạc Thanh Vân khinh thường tại thiên ngữ phủ so đo. Cái này còn tạm được. Mạc Thanh Vân thực lực mạnh như vậy, gia nhập điều ngữ hoa hương chân bảo các thành công. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, tất cả mọi người là thần tình kích động, ở một bên soi mói. So với những người khác tâm tình, Kim Uy tâm tình lại là đổ nhào ngũ vị bình. Cảm giác khó chịu, nghĩ không ra liền cha hắn xuất mã, cũng không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Lần này hắn là đá trúng thiết bản. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân chậm rãi đi hướng Kim Nhân Hà, cười nói: Kim công chủ, người thật sự là quá khách khí, vậy mà chủ động để cho ta một trường. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Kim Nhân Hà lập tức biểu lộ ngẩn ngơ, đầu óc có một chút chuyển không đến. Hắn có để Mạc Thanh Vân sao? Tại Kim Nhân Hà sững sờ thời điểm, cái khác người lập tức giật mình tới, biết rõ Kim Nhân Hà vì cái gì bị đánh bay. Nguyên lai vừa rồi trong lúc giao thủ, Kim Nhân Hà cũng không hề động thật sự, mà là nhường Mạc Thanh Vân một trường. Công chủ, cùng tiểu tử này động thủ làm gì khách khí, trực tiếp sửa chữa hắn một trận là được. Không sai, cũng không phải công bằng luận bàn, không cần thiết đi để cho hắn. Tiểu tử, chúng ta công chủ không muốn lấy đại lấn nhỏ, vừa rồi cố ý để ngươi một trường, ngươi cũng nên cẩn thận. Lúc này, Kim Hình cung chúng các cường giả đều là tức giận bất bình. Nhìn xem Kim Hình cung biểu hiện của mọi người, Kim Nhân Hà tâm tình phiền muộn tới cực điểm, có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Người khác không biết, hắn còn không rõ ràng lắm sao? Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn căn bản không có đi để Mạc Thanh Vân, mà là bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh bay. Coi như hắn sẽ cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, kết quả vẫn là đồng dạng, bị Mạc Thanh Vân cường thế nghiền ép. Hắn cùng Mạc Thanh Vân thực lực sai biệt, thật không phải một chút xíu đại, hắn là một điểm phần thắng đều không có. Tiểu tử này cố ý nói ta để hắn, không phải là lo lắng nhận thua không chiến? Tại Kim Nhân Hà trong lòng buồn bực thời điểm, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, biết rõ Mạc Thanh Vân nói như vậy dụng ý, đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Kim Nhân Hà chính là thân thể run lên, biểu lộ lập tức đen chìm xuống tới. Tiểu tử này thật là đáng sợ tâm cơ, giữa bất chi bất giác, ta vậy mà bên trong hắn cái bẫy. Chỗ tại một loại đâm lao phải theo lao tình cảnh, Kim Nhân Hà rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân đem hắn nhắc đến cao như vậy, giống như hắn lại phòng thủ mà không chiến, về sau hắn sẽ mất hết mặt mũi. người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da. Mặt mũi này hắn không thể ném. Nhìn qua sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc không nói, Kim Nhân Hà, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt nói, Kim Công Chủ, ngươi đã để ta một trường, chúng ta toàn lực một trận chiến đi. Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Kim Nhân Hà lập tức khó thở, sắc mặt lập tức đỏ lên. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân liền là cố tình, cố ý muốn dùng cái này tức giận hắn. Không đợi Kim Nhân Hà mở miệng phản bác, Mạc Thanh Vân chính là ra vẻ kinh ngạc. Nhìn qua Kim Nhân Hà kinh ngạc nói, Kim Công Chủ, ta vừa rồi một trường kia, chỉ dùng một thành lực lượng mà thôi. Ngươi sẽ không phải chịu ta một trường, liền không có khí lực tái chiến đi. Một thành muội ngươi a, giống như không phải bận tâm thân phận của mình. Kim Nhân Hà nghe được Mạc Thanh Vân lời này, hắn liền trực tiếp mở miệng chửi mẹ. Vừa rồi Mạc Thanh Vân một trưởng này, kém chút liền muốn hắn mạng nhỏ. Cho dù không có 10 thành, cũng có 8-9 thành. Đem tức giận trong lòng đè xuống, Kim Nhân Hà cũng không còn nói nhảm. Hắn biết mình nói không lại Mạc Thanh Vân, tiếp tục nói nữa, chỉ sợ không cần Mạc Thanh Vân động thủ, nói chuyện đều có thể đem hắn tức chết. Hoàng Tuyền Minh Hà trưởng, Kim Nhân Hà song trưởng nhanh chóng lay động, đẩy ra một cỗ cường đại thánh lực, hóa thành một cái rộng lớn huyết sắc dòng sông. Huyết sắc dòng sông tạo thành, tựa như cùng huyết sắc như thác nước, hướng phía Mạc Thanh Vân trút xuống. Tại cái này huyết sắc thác nước xung kích bên trong, trong đó toát ra từng cái nghiêu đầu quỷ tốt, huy động binh khí chém về phía Mạc Thanh Vân. Những này nghiêu đầu quỷ tốt thực lực, mỗi một cái đều có thể so với thánh cảnh cường giả, để cho người ta không khỏi vì đó biến sắc. Cung chủ Hoàng Tuyền Minh Hà trưởng, hỏa hầu so trước kia càng thêm hùng hậu, dùng cung chủ một trưởng này chi uy, cho dù là bình thường thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không nhất định có thể tiếp được tới. Mạc Thanh Vân tiểu tử kia thực lực, chỉ là có thể so với phổ thông thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Theo ta thấy hắn tuyệt đối không tiếp nổi, đợi hắn bị cung chủ một trưởng đánh bay, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Một cái sẽ chỉ dựa vào nữ nhân ra hỏa. Nhìn thấy Kim Nhân Hà xuất thủ, Kim Hình cung chúng các cường giả nhao nhao biểu lộ kích động lên. Bọn hắn liền không có nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay mới cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh mà thôi. Cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận, đối mặt Kim Nhân Hà toàn lực một trường, hắn lập tức tế ra 81 chuôi cổ kiếm, đưa chúng nó hợp thành một cái kiếm trận. Kiếm trận một thành, liền diễn sinh ra một đạo đạo kiếm mang, chém về phía những cái kia đánh tới nghiêu đầu quỷ tốt. Thương thương thương kiếm mang cùng nghiêu đầu quỷ tốt giao phong dưới, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, hình thành một mảnh chiến đấu kịch liệt tràng diện. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân cùng Kim Nhân Hà lâm vào cục diện giằng co. Người này cũng không thể làm gì được người kia mảy may. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Kim Nhân Hà biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng buông ra. Hắn cũng không cầu đánh bại Mạc Thanh Vân, chỉ cần có thể cùng Mạc Thanh Vân đánh ngang, cho mình một cái hạ bậc thang là được rồi. Không chờ Kim Nhân Hà trầm tĩnh lại, một cỗ khí thế bức người ánh mắt chính là bá đạo hướng hắn phóng tới. Đồng đồng lực ánh mắt, hắn còn có loại này thiên phú thần thông. Nhìn qua cực tốc đánh tới đồng lực ánh mắt, Kim Nhân Hà lập tức nheo mắt, dọa đến tam hồn thất phách đều xuất hiện. Cái này nếu như bị đánh trúng vào, hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh, mạng nhỏ liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Mặc dù biết kết quả là dạng này, nhưng đồng lực ánh mắt tốc độ quá nhanh, lại thêm hắn cùng Mạc Thanh Vân cự ly quá gần, để hắn căn bản không có cơ hội né tránh. Tại Kim Nhân Hà bối rối phía dưới, hắn bản năng thân thể lóe lên, tránh đi yếu hại bộ vị. Phốc phốc, Đồng lực ánh mắt lóe lên mà tới, bá đạo xuyên thấu Kim Nhân Hà vai trái, đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Kim Nhân Hà lần nữa bị đánh bay, mọi người toàn bộ ngốc trệ, không tin tưởng mình nhìn thấy. Kim Nhân Hà lại bại, hơn nữa còn là tại không có khiêm nhượng tình huống dưới. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân thực lực xác thực phi thường cường đại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.